Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, chiến tộc. Một đạo hơn trăm trượng kiếm khí phóng lên tận trời, trong không khí loại kia âm lãnh, ẩm ướt, cảm giác một chút tử biến mất. Chỉ có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập, La Phong cùng Tiêu Thần đối mặt liếc mắt. Khẽ cắn môi lại đi trở lại, nhìn thấy một đầu dài đến hơn trăm mét cự xà bị đều đều cắt thành hai nửa. Thúy máu tươi màu lục đổ đầy đất, cái kia máu tươi chảy xuôi địa phương. Cỏ cây khô héo, thổ địa tưới hoàng, loáng thoáng để lộ ra một cỗ tanh hôi, rõ ràng mang theo kịch độc. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trên thân loáng thoáng còn chưa tiêu tán phong duệ chi khí để Tiêu Thần cùng La Phong đều có điểm. Không có cách nào nhìn thẳng. Ngưu bức a, sau một lát, vẫn là La Phong kêu to một tiếng. Bừng tỉnh còn đang ngẩn người Tiêu Thần. Bọn họ cũng đều biết Phong Vân Vô Kỵ cường đại. Nhưng không nghĩ tới Phong Vân Vô Kỵ cường đại như vậy. Đường Huyền Minh từ trong bụi cỏ bóng tối đi ra. Nhìn qua cái kia đi xa thanh niên tóc vàng phương hướng, nói, sự tình có thể xa không có giải quyết. La Phong đồng dạng nhìn về phía cái hướng kia, trong lòng tràn đầy phẫn hận, còn không có chân chính nhìn thấy cái gọi là bảo vật, liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Hắn đã trái với tương quan điều lệ, dạng này người không nên sống sót. Tiêu Thần không nói gì, trong lòng đồng dạng có một đoàn ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Hắn hành tẩu giang hồ, đem một vị làm ác nữ tử chém giết, lại không nghĩ rằng kia là một vị hoàng tộc thị nữ. Rước lấy vị kia hoàng tộc thiên chi kiêu nữ truy sát. Hiện tại rơi vào cái này vô danh hòn đảo, còn không có làm bất cứ chuyện gì, lại đồng dạng bị người khác chỗ hãm hại. Giờ khắc này hắn thật sâu cảm thấy thế giới ác ý. Phong Vân Vô Kỵ thần sắc bình tĩnh, hành tẩu giang hồ, hắn gặp được chuyện như vậy nhiều lắm, đã không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhẹ nhõm đem chuyện này bỏ qua. Hắn nhìn chăm chú liếc mắt tóc vàng nam tử biến mất phương hướng, yên lặng cảm ứng một chút bên kia. Trong tay một mảnh màu xanh biếc lá cây bay ra, đem hướng trên đỉnh đầu một mực yên lặng nhìn chăm chú lên bên này một con chim nhỏ kích xuyên. Hắn một mực đang nhìn chăm chú nơi này, còn không có đi xa. Đông bắc phương hướng, ước chừng bên ngoài hai dặm, ta đi xem một chút. Nói xong, không đám ba người phản ứng. Phong Vân Vô Kỵ thật như là gió, từ ba người trước mắt biến mất. Mà tại mọi người đông bắc phương hướng, bên ngoài hai dặm, vị kia thân hình cao lớn thanh niên tóc vàng cùng một vị đồng dạng có phương Tây nhân dạng mạo đặc thù nữ tử địch chung một chỗ. Cái kia danh nữ tử sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nói, nguôi rồi, tính toán sai lầm, cái kia dùng kiếm thanh niên là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Đầu kia vạn năm trúc diệp thanh chết rồi, không tốt. Ta dùng để nghe trộm chim chóc cũng bị hắn giết. Hắn cần phải đến đây. Sắc mặt hai người đồng thời nhất biến. Không chờ bọn họ có quá nhiều động tác, bên tai đã nghe được hô hô phong thanh. Theo gió âm thanh đến, còn có một tên hung eo trường kiếm, người cao thon thanh niên nam tử. Chỉ là liếc mắt, tóc vàng nam tử cùng cái kia danh nữ tử liền đánh giá ra bọn hắn tuyệt đối không phải là cái này tên dùng kiếm thanh niên đối thủ. Mắt thấy tên thanh niên kia đã giơ lên trong tay trường kiếm, thanh niên tóc vàng sắc mặt một trắng, hét lớn, ta là chiến tộc, ngươi không thể giết ta. Phong Vân Vô Kỵ thần sắc bình tĩnh, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, trường kiếm trong tay đã trở vào bao, giờ phút này đã quay lưng đi, sắp rời đi. Thanh niên tóc vàng cùng cái kia danh nữ tử trong lòng cuồng vui, cho rằng chiến tộc thân phận để người thanh niên kia cảm giác được e ngại. Sau một khắc, Một đêm âm vang hữu lực, thanh âm liền tại bọn hắn hai người vang lên bên tai. Ngươi nói chuyện quá chậm. Thanh niên tóc vàng có chút mờ mịt, lại đột nhiên nghe được phốc phốc nước chảy thanh âm. Hắn ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện ngực vị trí, cũng chính là trái tim của hắn vị trí nhiều một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Lúc này cái kia đạo kiếm ngấn đang chậm rãi mở rộng. Xích hồng máu tươi điên cuồng từ trong đó phun ra ngoài, hình thành một đạo huyết tiễn. Bên cạnh hắn vị kia nữ tử phát ra rít lên một tiếng. Một đầu diều hâu rên rỉ ở sau lưng của nàng hiển hiện. Dung trong cơ thể nàng, để nàng có bộ phận diều hâu đặc thù. Phía sau có một hai cánh đang chậm rãi triển khai, để nàng ngực cái kia đạo kiếm ngấn có khép lại xu thế. Thế nhưng là sau một khắc, vị kia nữ tử trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ở trái tim vị trí, một sợi kiếm ý bộc phát, đem trái tim của nàng quấy đến nát bét. Không, không, nàng hai tay phí công chụp vào trước mặt hư không, giống như muốn bóp chặt thứ gì. Thế nhưng là cuối cùng dần dần bất lực, một đầu mới ngã xuống đất, không có sinh tức. Chiến tộc người thanh niên kia sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy thật sâu bất an cùng bất lực. Lên đảo về sau, hắn liền bản năng cảm thấy vị kia dùng kiếm thanh niên thâm bất khả chắc. Có thể là bọn hắn đi vào trên đảo địch nhân lớn nhất. Vì vậy, cố ý tra xét dấu vết của bọn hắn. Tại cái kia một đầu vạn năm trúc diệp thanh đi ngang qua bọn hắn thời chủ động ném qua. Một đầu lột ra man nghiêu, muốn để đầu kia vạn năm trúc diệp thanh tương cái kia đáng sợ thanh niên đánh bại. Lại không nghĩ rằng sẽ nghênh đón hậu quả như vậy. Hiện tại xem ra vị kia dùng kiếm thanh niên thật là ở trên đảo tất cả mọi người địch nhân lớn nhất. Nhưng lại xa xa không phải hắn có khả năng đủ tính toán. Vừa mới người thanh niên kia xuất kiếm động tác hắn thậm chí đều không có thấy rõ. Trên ngực liền đã nhiều một đạo vết kiếm, tràn đầy sinh mệnh lực theo ngực phun ra đi, máu tươi dần dần chảy xuôi. Một điểm điểm tiếp cận tại hư vô, chiến tộc cường đại sinh mệnh lực cũng không thể đủ để hắn sống sót. Cái kia một đạo trên vết thương lưu lại kiếm ý để vết thương của hắn căn bản không có biện pháp khép lại. Thanh niên tóc vàng nhìn qua phong vân vô kỵ rời đi phương hướng, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Không, ta không thể liền yên tâm như vậy, coi như ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Trong lòng Tại giống giận gào thét, thanh niên tóc vàng ngón tay nhanh chóng ở trên người chỉ vào. Có cổ lão đường vân từ hắn bên ngoài thân nổi lên. Kia là chiến tộc bất diệt truyền thừa. Theo đem ma văn càng ngày càng rõ ràng, trong cơ thể máu tươi đã lại không chảy xuôi, nhưng trên ngực cái kia đạo ngân dấu vết vẫn không có biến mất. Thanh niên tóc vàng sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong đôi mắt hào quang cũng dần dần ảm đạm, trở nên hoàn toàn u ám. Hắn cúi đầu nhìn liếc mắt đã chết đi đồng tộc, sau đó cũng không quay đầu lại chui vào rừng rậm chỗ sâu. Hướng về một phương hướng thật nhanh tiến lên, nửa ngày trước đó, hắn đã từng gặp qua ở nơi nào bất tử môn truyền nhân. Phong vân vô kỵ đi ra rất nhanh. Trở về càng nhanh, La Phong đều không có cảm giác thời gian có bao nhiêu trôi qua. Phong vân vô kỵ liền đã một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đi thôi, Phong vân vô kỵ trực tiếp hướng phía trước hành tàu. La Phong cùng Tiêu Thần đối mặt liếc mắt, cũng vội vàng lấy đuổi theo. Đều không cần hỏi thăm cái kia hãm hại bọn hắn nhân vật hạ tràng Phong vân vô kỵ. Trên thân lưu lại kiếm ý liền đã cấp ra đáp án. Người đem bọn hắn đều giết là loại nào thủ đoạn? Đường Huyền Minh lại mở miệng hỏi thăm, để La Phong cùng Tiêu Thần có chút không hiểu. Một kiếm xuyên tim, vậy bọn hắn chỉ sợ không chết sạch sẽ. Phong vân vô kỵ hơi có điểm nghi hoặc, trường sinh giới cũng không giống như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi này có thể không đơn giản chỉ có nhân tộc dân tộc Thái san sát. mà khác biệt chủng tộc có khác biệt đặc tính. Thậm chí có trong truyền thuyết khởi tử hoàn sinh bất tử tộc. Trái tim đối với nhân tộc đến nói là một cái tử huyệt. Nhưng đối với rất nhiều loại tộc đến nói lại không phải. Thậm chí tại tu vi đạt được cao thâm tình trạng, gãy chi trọng sinh, huyết nhục diễn sinh cũng không khó khăn. Đối với nhân tộc đến nói, trái tim cũng không còn là chí mạng vị trí. Tiêu thần cùng La Phong nghe cảm xúc bành trướng, giống như gặp được một cái thế giới mới. Liền liền Phong Vân Vô Kỵ đều có chút cảm thấy hứng thú. Bách tộc, trường sinh giới, thật lớn thế giới đương nhiên không vẻn vẹn chỉ có nhân tộc. Nồng đậm thiên địa tinh khí tưới tiêu phía dưới. Từng cái chủng tộc đều có tu hành cơ hội. Đường Huyền Minh đơn giản cho ba người phổ cập khoa học. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?